Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 382, bạn đã bao giờ đi xem mặt chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã bao giờ đi xem mặt chưa? Một, tác dụng duy nhất của việc đi xem mặt đó là, vào khoảnh khắc bạn nhìn thấy đối tượng xem mặt, bạn chợt nhận ra trong mắt người giới thiệu, bạn là đứa như nào? Hai, hai đứa chúng tôi là bạn cấp 1, cấp 2 và cả cấp 3, lúc nhìn thấy nhau là cả hai cười như điên. Thế nào đi xem mặt lại thành họp lớp? 3. Bố mẹ hai bên vừa rời khỏi là cả hai dán mắt vào cái điện thoại, sau đó. À mà không có sau đó nữa. Bên trung tâm mai mối còn hỏi có cần thẻ tích điểm không? 4. Đến nhà hàng Tây ăn mì Ý, cả hai đều bối rối không biết nói gì. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, chàng trai lên tiếng. Em xem, mì này, vừa to vừa dài nhỉ. 5. Nhớ có lần đi xem mặt cô gái kia đến muộn gần một tiếng. Nơi hẹn là một nhà hàng Nhật, phải ngồi khoanh chân, đợi lâu đến nỗi chân tôi tê hết cả. Cô ấy đến ngồi ăn ít sushi, lúc về nói với tôi. Tôi xin lỗi, tôi không biết chân anh không thoải mái, sớm biết tôi đã chẳng đến rồi. Má ơi, cô ấy tưởng tôi bị què. 6. Em cung gì vậy? Em cung xử nữ, phục vụ, thanh toán. 7. Bạn cùng phòng giới thiệu người yêu cho. Lần đầu tiên đi dạo cùng cô ấy, mình nói bừa một câu. Ôi, thèm ăn kem quá. Cô ấy bảo, thế anh tự đi mà mua, nói với em làm gì? 8. Đối tượng xem mặt hóa ra là bạn học cấp 3, khi xưa từng theo đuổi tôi rồi bị tôi từ chối. 9. Lần đầu đi xem mặt tôi rất ngại ngùng, cô ấy cũng rất thẹn thùng. Tôi chủ động hỏi chuyện, bố em khỏe không? Cô ấy đáp, bố em khỏe. Tôi hỏi tiếp, mẹ em khỏe không? Cô ấy trả lời, mẹ em khỏe. Tôi hỏi tiếp, em trai em thì sao? Cô ấy đáp, cũng khỏe luôn. Im lặng một lúc cô ấy nói tiếp. Em còn có cả ông bà nữa. 10. Đối tượng xem mặt là thầy giáo hồi cấp 3. 11. Hai đứa không để chế độ công khai giới tính, miệt mài nhắn tin cho nhau, lúc gặp mới phát hiện ra cả hai đều là trai. 12. Anh ấy hỏi tôi sao suốt 4 năm đại học chưa vào đảng. 13. Tôi 20 tuổi, bị kéo đi xem mặt. Sau buổi xem mắt anh ấy nên duyên với người mai mối. Điều quan trọng là tôi còn yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Đậu má, 14, đi xem mặt ở quán trà sữa, đến mới biết đối tượng xem mặt là người yêu cũ. Cả hai đều khá bối rối, anh ấy phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Nghe nói sau khi chúng ta chia tay, em nói với mọi người rằng anh chết rồi. 15, đối tượng xem mặt là một cô gái. Hóa ra con Shiba nhà cô ấy từng đè, con pú đồ nhà tôi trong công viên. 16, thi đại học xong có đi gặp con trai của một cô mình quen. Anh ấy học trường quân đội nên mông cực kỳ đẹp, đi đường mình cứ chui ra phía sau rồi nhìn chằm chằm mông anh ấy, đã vậy còn nhỡ mồm cười thành tiếng nữa chứ. Nguồn Weibo, dịch Nanubook, cách chương.